Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60: Hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ. Lầu 2 trong nhà ăn. Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na ngồi cùng một chỗ. Tề Na gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, hoảng sợ đối với Hàn Duyệt Nghiên nói ra: "Duyệt Nghiên, ngươi nói Lý Mục bọn họ không có sao chứ? Lý Mục bọn họ hẳn là đều chết rồi, vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Giống như đầu mối duy nhất đều chặt đứt." Tề Na một mặt bất đắc dĩ, rõ ràng là cái phim kinh dị, vì cái gì liền nhất định phải tăng thêm suy luận khâu đâu? "Ngươi giết ta chạy không tốt sao? Chúng ta bây giờ đi lầu 5, tìm khách sạn lão bản." Hàn Duyệt Nghiên gương mặt xinh đẹp lộ ra nghiêm túc. Vốn dĩ nàng chỉ muốn thể nghiệm một chút kinh khủng bầu không khí, nhưng oán linh đem bạn học của nàng đều giết, cái này khiến nàng triệt để nghiêm túc. Tề Na hỏi: "Vì cái gì chúng ta còn muốn đi tìm khách sạn lão bản? Hắn không phải đều nói hết sao?" "Ha ha, Tiểu Na, ngươi cũng quá ngây thơ. Chúng ta đối với hắn như vậy, ngươi cho rằng hắn thật sẽ toàn bộ nói cho ngươi?" Hàn Duyệt Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Lúc ấy, chúng ta hỏi hắn ai sẽ đem Minh Tuyết Lệ thi thể giấu đi lúc, con người của hắn kịch liệt co vào, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Vốn định tra xong lầu 4 phòng về sau, nếu như không có tìm được manh mối, liền lại đi tìm hắn, nhưng không nghĩ tới, cái gì, lão bản của khách sạn kia đang nói láo." Tề Na nói ra: "Nếu biết hắn đang nói láo, vì cái gì lúc ấy không vạch trần hắn? Không có cái gì chứng cứ, vạch trần hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại tiếp tục lãng phí thời gian." Lúc này, theo cửa phòng bếp truyền ra một đạo tức giận thanh âm: "Nhà hàng bận rộn như vậy, hai người các ngươi lại còn ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn không qua đây hỗ trợ?" Hàn Duyệt Nghiên hướng về cửa phòng bếp xem xét, phát hiện là điện ảnh bắt đầu xuất hiện trung niên đầu bếp. Hàn Duyệt Nghiên đi tới, hỏi: "Đại thúc, có chuyện gì cần chúng ta làm?" Trung niên đầu bếp nhìn thấy Hàn Duyệt Nghiên thái độ thành khẩn, lại là nữ hài, sắc mặt đã khá nhiều, nói ra: "Các ngươi đi đem đồ ăn chứa đựng thời gian khoai tây lấy ra, lập tức liền muốn dùng đến." Nói xong, trung niên đầu bếp hướng về phòng bếp nội bộ đi đến. Tự nhủ: "Ai, nếu là lão chứa đựng gian còn có thể dùng liền tốt. Như vậy liền có thể thuận tiện rất nhiều." Hàn Duyệt Nghiên nghe được câu này, kính sát chồng co rụt lại, kêu lên: "Đại thúc, chờ một chút, làm gì?" Trung niên đầu bếp xoay đầu lại, một mặt không nhịn được nhìn Hàn Duyệt Nghiên: "Ta muốn hỏi hỏi, trong khách sạn vứt bỏ đồ ăn chứa đựng gian ở nơi nào?" "Tất nhiên, ta sẽ cho ngươi thủ lao." Hàn Duyệt Nghiên nói xong, đem trên người 1.000 khối tiền toàn bộ đưa cho trung niên đầu bếp. Trung niên đầu bếp tiếp nhận tiền, lập tức miệng cười mặt mở, nói ra: "Không có vấn đề, không có vấn đề, ta tự mình mang các ngươi đi. Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm. Đến, các ngươi theo ta đi." Trung niên đầu bếp mang theo Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na hướng về trong phòng bếp đi đến. Đi vào phòng bếp, Hàn Duyệt Nghiên phát hiện cái này phòng bếp công trình bày ra chỉnh tề, vệ sinh cũng quét dọn sạch sẽ. Hiện tại trong phòng bếp có 5-6 cái đầu bếp, đều đang yên lặng làm mình sự tình. Đi theo trung niên đầu bếp xuyên qua phòng bếp, đi vào tận cùng bên trong nhất một chiếc tạp hóa trước xe. "Chính là chỗ này." Trung niên đầu bếp cười đem tạp hóa xe đẩy hướng một bên, lộ ra bên trong có chút hư thối cửa gỗ. Trung niên đầu bếp nhìn trên mặt đất có một thanh khóa, nghi ngờ hỏi: "A, khóa cửa làm sao mất?" Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hỉ. Nhất định chính là ở chỗ này, nơi này chính là đồ ăn chứa đựng gian. Trung niên đầu bếp cười, nói: "Nếu như các ngươi nghĩ vào xem cũng được, ra ngoài sau đem tạp hóa xe đẩy trở về tại chỗ là được rồi. Ta bây giờ còn có chuyện, liền gấp đi trước. Hàn Duyệt Niên nhẹ gật đầu cười, nói ra, ân, đại thúc, ngươi đi làm việc trước đi. Nhìn trung niên đầu bếp sau khi đi, Hàn Duyệt Niên cùng Tề Na đẩy ra hư thối cửa gỗ. Đi vào, nhưng các nàng lại thất vọng, bởi vì bên trong căn bản là cái gì cũng không có. Càng thêm không có cái gì thi thể, Tề Na phiền muộn nói ra, làm sao chỉ có mấy cái hòm rỗng. Hai người tại chứa đựng thời gian bốn phía tìm nửa ngày, lại ngay cả một chút manh mối đều không có tìm được. Lúc này, bốn phía điều tra Hàn Duyệt Nghiên, phát hiện nơi hẻo lánh trong có trương màu vàng lá bùa. A, nơi này như thế nào sẽ có tế tự dùng lá bùa? Hàn Duyệt Nghiên nhặt lên lá bùa, phát hiện đây là nửa lá phù giấy, chỗ đứt giống như là bị người xé toang. Trên lá bùa còn vẽ đầy quỷ dị phù văn. Hàn Duyệt Nghiên cầm lấy lá bùa. Nàng hiện tại có lý do hoài nghi. Nơi này nguyên bản chuyện gì xảy ra, lại bị người vì cái gì ẩn che. Đột nhiên, Hàn Duyệt Nghiên quét về phía cửa chính con mắt một trận. Nàng phát hiện trong khe cửa lại có con mắt đang nhìn các nàng. Bị nàng phát hiện về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ai? Hàn Duyệt Nghiên cầm lấy lá bùa, vội vàng hướng về cửa đi đến. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, Hàn Duyệt Nghiên phát hiện vách tường vậy mà tại ra bên ngoài bốc lên máu. Máu còn nhanh chóng hướng về phía các nàng chảy tới. Tiểu Na, đi mau, quán linh tới, Hàn Duyệt Nghiên nói xong, vội vàng lôi kéo Tề Na liền hướng về cửa chính chạy tới. Nhưng các nàng rõ ràng không có khóa cửa gỗ, lại phát hiện phế phẩm cửa lớn vậy mà mở không ra. Duyệt Nghiên, làm sao bây giờ? Máu tươi tuôn đi qua. Tề Na lo lắng vỗ vỗ cửa, nhưng cửa lớn chính là không nhúc nhích tí nào. Đừng nóng vội, ta ngẫm lại, Hàn Duyệt Nghiên tỉnh táo nói. Nàng đột nhiên trông thấy trong tay bùa vàng, nhãn tình sáng lên. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đem bùa vàng dán tại cửa lớn bên trên. Ba, một tiếng, cửa lớn lập tức bị mở ra. Tiểu Na, đi mau, Hàn Duyệt Nghiên lôi kéo Tề Na liền chạy ra ngoài. Hàn Duyệt Nghiên vốn muốn đem bùa vàng kéo xuống đến, nhưng nàng phát hiện dán tại cửa lớn trên bùa vàng đã biến thành tro bụi. Hai người vội vàng vàng hướng về phòng bếp bên ngoài chạy tới. Uy, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Trung niên đầu bếp kêu lên. Đáng tiếc, Hàn Duyệt Nghiên không có chút nào để ý đến hắn. Hào không ngừng lại chạy ra ngoài. Lúc này trung niên đầu bếp một mặt vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Hàn Duyệt Nghiên rời đi phương hướng. Tự nhủ, hy vọng ta cùng lão bản vận chuyển thi thể chuyện, các nàng không có phát hiện. Nếu không, không được. Ta phải xem nhìn, trung niên đầu bếp cảm giác không yên lòng, lại đi đến chứa đựng gian cửa, mở ra cửa lớn, ai ngờ vừa mở ra cửa lớn, vô tận máu tươi liền hướng về phía hắn vọt tới. A, trung niên đầu bếp bị máu tươi xối đến, tựa như là bị dội cho lưu toan đồng dạng, toàn thân hư thối, đau khổ ngã xuống trong máu, mới chỉ trong chốc lát. Trong phòng bếp biến thành máu địa ngục, vừa ra nhà hàng, Hàn Duyệt Nghiên khẩn cấp kêu lên, hiện tại chúng ta nhanh đi lầu 5, thi thể hẳn là trong phòng làm việc. Lúc này, máu cũng hướng về các nàng chảy tới. Tình huống khẩn cấp, Tề Na cũng không kịp hỏi, liền theo Hàn Duyệt Nghiên cùng nhau hướng về đầu bậc thang chạy tới. Đi vào lầu 4, hư, chúng ta nhỏ giọng một chút. Hàn Duyệt Nghiên đối Tề Na thở dài một tiếng, thận trọng hướng về trong hành lang quan sát, phát hiện lầu 4 hành lang đã khôi phục bình thường. Chúng ta đi mau, Hàn Duyệt Nghiên nói xong, vội vàng hướng về lầu 5 chạy tới. Tề Na thở hồng hộc nói ra, rốt cục đi lên. Một bên Hàn Duyệt Nghiên mắt nhìn mở ra văn phòng cửa lớn. Còn tốt, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hàn Duyệt Nhiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, cùng với nàng nghĩ đến không sai biệt lắm, lão bản này hẳn là cũng chết rồi. Về phần tại sao văn phòng cửa lớn sẽ mở ra, Hàn Duyệt Nhiên suy đoán là điện ảnh an bài, nếu không lão bản chết rồi, những người khác lại không có chìa khóa, kia đại môn này chẳng phải không có thời gian mở ra. Này đồng thời cũng nói văn phòng hẳn là có manh mối trọng yếu, cho nên mới sẽ bị điện ảnh đặc thù chiếu cố. Vừa vào văn phòng, Hàn Duyệt Nhiên liền phát hiện trong văn phòng khắp nơi đều là vết máu. Vô cùng dễ thấy, nhưng càng lộ vẻ mắt chuyện. Văn phòng đằng sau một khối cao 2 mét trên tường tất cả đều là máu tươi. Cùng cái khác tuyết trắng vách tường tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu Na, chúng ta đi vào. Hàn Duyệt Nhiên đi vào văn phòng, đi đến bên trong trên vách tường sờ lên. Phát hiện hai tường trong lúc đó quả nhiên có khe hở. Nàng lập tức suy đoán nơi này hẳn là có cái mật thất. Tiểu Na, chúng ta tìm xem chốt mở. Nơi này hẳn là có cái che giấu mật thất. Ân, tốt, lúc này, ngoài cửa đột nhiên tràn vào một cỗ quỷ dị hắc vụ. Chậm rãi hướng về hai người tới gần. Trêu đến hai người rất gấp gáp. Tề Na khẩn trương hỏi. Đây là vật gì? Nhanh lên tìm, có thể hay không sống liền xem vận khí. Ta tìm được, Tề Na lớn tiếng nói. Chỉ gặp nàng tại giá sách bên trong lấy ra một bản sách thật dày. Lộ ra bên trong một cái hình tròn nút bấm. Nàng mãnh nhấn một cái. Lập tức, Nhiễm lấy vết máu tường liền hướng về bên trong chuyển nửa cái phương hướng. Lộ ra bên trong mật thất. Hàn Duyệt Nhiên hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong có hai bộ thi thể, một bộ nữ nhân trẻ tuổi, một bộ lão nhân. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng thông quan oán linh khách sạn phổ thông hình thức, đồng thời mở ra biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức. Bạch quang cấp tốc bao phủ Hàn Duyệt Nhiên cùng Tề Na hai người. Tại hắc vụ tiến đến trước, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.